Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sao, Trương Kiếm hình dạng khuôn mặt người hỏi. Lẫn Tiên Vương và Bái Tướng Đài đều im lặng. Lẫn Tiên Vương kinh ngạc về địa vị trước kia của Bái Tướng Đài. Mà bản thân Bái Tướng Đài thì đang hồi tưởng. Bái Tướng Đài đã quên mất chuyện quá khứ, nó chỉ nhớ lúc mình sinh ra ý thức đã ở trong tay Lận Tiên Vương. Lúc đó, ý thức của nó cực kỳ yếu ớt, có thể còn không bằng vạn nhà đèn đuốc, bởi vì bản thân nó bị tổn thương cực kỳ nghiêm trọng, ý thức vẫn luôn chìm trong giấc ngủ. Vạn nhà đèn đuốc cùng Lận Tiên Vương trưởng thành, từ lúc ban đầu sinh ra, nó vẫn luôn hấp thụ ánh đèn của nhân gian, mà Bái Tướng Đài lúc đó lại đang ngủ say. Cho đến sau này, Lận Tiên Vương bố trí đại trận ở đế đô, giết chết hàng trăm tiên vương, bản thân hắn cũng chết theo, ý thức tiến vào tử giới. Thân thể ở lại trong đại trận hỗn độn, lúc đó Bái Tướng Đài và vạn nhà đèn đuốc, còn có thánh đường chi kiếm, những pháp bảo tuyệt thế này đều ở lại trong trận pháp. Bái Tướng Đài vào lúc đó mới dần dần khôi phục ý thức của mình, hấp thụ năng lượng trong đại trận hỗn độn mà tỉnh lại, hơn nữa trong đầu còn xuất hiện vô số đoạn ngắn của thời đại quá khứ. Sau đó, Lận Tiên Vương từ tử giới xuất phát, đi đến chú giới, rồi từ chú giới trở về nhân gian, tìm được Bái Tướng Đài, vạn nhà đèn đuốc. Thánh đường chi kiếm, những pháp bảo đỉnh cấp này, Bái Tướng Đài nằm trong thức hải của Lận Tiên Vương, vẫn luôn âm thầm chữa trị ý thức bị thương của mình. Cho đến bây giờ, sau khi đến thung lũng thần bí này, Bái Tướng Đài đột nhiên cảm thấy mình bị đánh thức, phía trước có kẻ thù của mình. Trong đầu nó hiện lên vô số đoạn ngắn quá khứ, mơ hồ nhớ đến thung lũng thần bí này, cho nên nó tự mình sống lại, từ trong cơ thể Lận Tiên Vương đi ra. Ngươi nhớ được gì không? Lận Tiên Vương nhìn Bái Tướng Đài, khẽ hỏi. Bái Tướng Đài khẽ lay động thân thể, nó không nhớ được nhiều thứ, ký ức của nó vẫn còn hỗn loạn. Vẫn là từng mảnh ký ức rời rạc hiện lên, nhưng không thể nào tổ chức thành ký ức cụ thể nào. Bái Tướng Đài nhìn Trường Kiếm hình dạng khuôn mặt người, hỏi, ký ức quá khứ của ta tổn thất nghiêm trọng, đã ngươi gọi ta là đại nhân, vậy thì nói một chút xem trước kia ta đã làm những gì. Lận Tiên Vương cũng nhìn Trường Kiếm hình dạng khuôn mặt người, rất tò mò về những trải nghiệm quá khứ của Bái Tướng Đài. Trường Kiếm hình dạng khuôn mặt người nhìn chằm chằm vào Bái Tướng Đài, nói, đại nhân thật sự không nhớ gì nữa sao? Bái Tướng Đài im lặng không nói. Vào thời gian nào đó không biết bao nhiêu năm trước, đại nhân từng là một trong những vương giả ở đây, dẫn dắt chúng ta chấn giữ một phương, tìm kiếm con đường tiến hóa của binh khí, muốn để chúng ta cũng giống như tu sĩ nhân gian, có thể dựa vào nỗ lực của bản thân, vượt qua giới hạn của pháp bảo, đạt đến một cảnh giới cao hơn. Trường Kiếm hình dạng khuôn mặt người chậm rãi nói. Nhưng thời gian tốt đẹp không dài, trong những năm tháng đó, nơi này của chúng ta đã xảy ra một số biến đổi, một trận chiến chưa từng có, đã lan đến nơi này của chúng ta, lúc đó mấy vị vương giả ở đây đã đưa ra những lựa chọn khác nhau, có người im lặng, có người chiến đấu, có người đầu hàng. Trường Kiếm hình dạng khuôn mặt người thở dài một tiếng. Vậy Bái Tướng Đài thuộc về phe ra trận, đúng không? Lận Tiên Vương hỏi. Bái Tướng Đài đại nhân lựa chọn ra trận, đến nhân gian nghênh đón tai kiếp chưa từng có đó, rất nhiều binh khí đều đi theo ông ấy, ta lúc đó còn rất yếu. Phụ trách canh giữ ở đây, bảo vệ phương pháp tiến hóa do Bái Tướng Đài đại nhân và những thần binh lợi khí có trí tuệ vô hạn trước kia tạo ra. Canh giữ như vậy, không biết bao nhiêu năm tháng trôi qua, trong thung lũng này không có nhật nguyệt, không có thời gian, căn bản không biết đã qua bao nhiêu năm, nơi này siêu thoát khỏi thế giới bên ngoài. Mà sau khi Bái Tướng Đài đại nhân dẫn theo những thần binh lợi khí khác ra ngoài nghênh chiến, những người chúng ta ở lại đã bị kẻ thù của Bái Tướng Đài đại nhân năm đó vây quét, tổn thất nặng nề, loạng choạng, chúng ta bị đuổi đến khu vực ngoại vi, canh giữ khu vực nhỏ bé này mà sống lay lắt qua ngày. Cho đến nay, những đồng đội trước kia, những chiến hữu trước kia, phần lớn đều đã chết, Bái Tướng Đài đại nhân mang đi phần lớn thần binh lợi khí. Tuy những người chúng ta ở lại có năng lượng mạnh mẽ, nhưng lại không thể chống lại sự tổn hại do thời gian trôi qua mang đến, những mảnh vỡ đầy đất này đều là anh em của chúng ta trước kia. Bây giờ bọn họ không còn ý thức nữa, bản thân binh khí đã sớm mục nát, có lẽ qua thêm một thời gian nữa, ta cũng sẽ đi theo bọn họ. Trường Kiếm hình dạng khuôn mặt người khẽ thở dài, nhìn Bái Tướng Đài, trong mắt không còn sự cuồng tín và kiên định như trước kia, mà chỉ còn lại cảm xúc phức tạp. Nó trước kia là người ủng hộ vô cùng kiên định của Bái Tướng Đài. Nhưng sau khi Bái Tướng Đài rời đi, những ngày tháng ở lại này rất khó khăn, rất nhiều người đều đang nghi ngờ quyết định ra trận của Bái Tướng Đài năm đó có phải là quá hấp tấp hay không. Những thần binh lợi khí lựa chọn im lặng, lựa chọn ở lại thung lũng này, bây giờ vẫn sống rất tốt. Cho nên, Trường Kiếm hình dạng khuôn mặt người, có tình cảm phức tạp đối với Bái Tướng Đài. Ngươi đã nhận ra Bái Tướng Đài từ lúc đầu sao? Lận Tiên Vương hỏi. Đúng vậy, ta đã nhận ra Bái Tướng Đài đại nhân, nhưng ta nghĩ nhiều năm như vậy trôi qua, Bái Tướng Đài đại nhân có lẽ đã sớm chết rồi, chỉ là muốn thử xem ông ấy là thật hay giả mà thôi. Trường Kiếm hình dạng khuôn mặt người trực tiếp thừa nhận. Bái Tướng Đài im lặng không nói, nó đang hồi tưởng theo câu chuyện mà Trường Kiếm hình dạng khuôn mặt người kể. Một số hình ảnh đứt quãng trước kia đột nhiên được kết nối, Bái Tướng Đài nhớ lại một số chuyện trước kia. Ta là vương giả ở đây. Thung lũng này tên là Tàng Binh Cốc. Nơi này cất giấu hoặc chôn cất vô số thần binh lợi khí còn sót lại từ các thời đại, pháp bảo từng chấn động thế giới, lợi khí từng tỏa sáng một thời đại, đều ở đây. Bái tướng đài nhớ lại những hình ảnh trong ký ức, khí tức trên người đột nhiên tăng gấp đôi, ầm ầm vang lên, phát ra giọng nói của riêng mình. Trường kiếm hình dạng khuôn mặt người, mắt sáng lên, kinh hỉ nhìn bái tướng đài, lẩm bẩm, vương giả vô địch trước kia đã trở lại sao? Ta đã nhớ lại một số hình ảnh trước kia, nhưng ta vẫn chưa nhớ hết, bái tướng đài thành thật nói. Nó nhìn trường kiếm hình dạng khuôn mặt người, thở dài, nói, tuy ta không nhớ rõ quyết định ra trận thời kỳ đó, nhưng dù sao cũng là lựa chọn của ta. Bây giờ ngươi vẫn kiên trì ở đây, tư liệu về phương hướng tiến hóa của pháp bảo mà chúng ta nghiên cứu năm đó, ngươi bảo quản thế nào rồi? Bộ dạng thê thảm của trường kiếm hình dạng khuôn mặt người bây giờ, còn có một nhóm đồng đội từng đi theo nó, đều đã bị chôn vùi dưới thời gian, bái tướng đài nhìn mà trong lòng dâng lên một tia áy náy. Tư liệu đều còn, ta đều bảo quản rất tốt, tuy mấy tồn tại đáng sợ ở trung tâm thung lũng muốn có được những tư liệu này, nhưng ta đã cất giữ tư liệu trong trường kiếm, chỉ cần bọn họ dùng vũ lực, ta sẽ tự hủy, để tư liệu cùng ta hóa thành cho bụi biến mất. Trường kiếm hình dạng khuôn mặt người dùng lời lẽ bình thường kể lại những gì nó đã trải qua trong những năm này. Lẫn tiên vương có chút bội phục nhìn nó. Cất giữ tất cả tư liệu trong cơ thể mình, dùng cách đồng quy vu tận để uy hiếp những ánh mắt tham lam đáng sợ ở trung tâm thung lũng. Điều này cũng khiến những tồn tại đáng sợ ở trung tâm thung lũng phẫn nộ không thôi, nhưng lại không làm gì được nó. Trường kiếm hình dạng khuôn mặt người có thể bình an sống sót ở đây cũng có nguyên nhân này. Những tồn tại đáng sợ ở trung tâm thung lũng không muốn nó chết, nhưng cũng sẽ không cho nó cơ hội lớn mạnh. Chỉ cần nó còn sống, những tư liệu đó sẽ tồn tại trong cơ thể nó. Nơi này được gọi là tàng binh cốc. Tại sao các ngươi lại đến đây? Lẫn tiên vương tò mò hỏi. Nơi này từng chôn cất rất nhiều tồn tại đáng sợ, pháp bảo của bọn họ tuy lúc đó đã bị hư hại một chút, nhưng vẫn có tồn tại đỉnh cao sinh ra ý thức của riêng mình, sống sót ở đây. Sau đó lại có không ít pháp bảo đến đây, biến thung lũng tách biệt với nhân gian này thành thế giới của pháp bảo và binh khí. Bái tướng đài trả lời câu hỏi của lẫn tiên vương. Bái tướng đài đại nhân lần này trở về rốt cuộc là vì chuyện gì? Trường kiếm hình dạng khuôn mặt người hỏi. Trong mắt nó mang theo một tia mong đợi bái tướng đài có thể trở về thung lũng, dẫn dắt bọn họ quật khởi lần nữa. Nhưng bái tướng đài không trả lời, mà nhìn về phía lận tiên vương. Bái tướng đài lúc này không còn là bái tướng đài đại nhân từng độc bá một phương trong tàng binh cốc này nữa, mà là bái tướng đài của lận tiên vương. Trường kiếm hình dạng khuôn mặt người cũng nhìn lận tiên vương, mang theo một tia nghi ngờ, một tia khinh thường. Cảnh giới tiên vương đỉnh phong ở thung lũng này không phải là tồn tại đỉnh cao, ngươi ngay cả ta cũng không đánh lại, lại có thể quyết định vận mệnh của bái tướng đài đại nhân, thật nực cười. Trường kiếm hình dạng khuôn mặt người không chút lưu tình chế giễu lận tiên vương. Lận tiên vương nhún vai, không quan tâm, ngươi là tiên đế, cảnh giới của ngươi rất mạnh, nhưng cũng đừng coi thường ta, có thể đến được nơi này, có thể để ngươi gặp được bái tướng đài đại nhân, ngươi phải cảm ơn ta. Nếu lận tiên vương không đến đây, bái tướng đài sẽ vĩnh viễn không xuất hiện, trường kiếm hình dạng khuôn mặt người cũng sẽ tiếp tục bị nhốt ở đây. Trường kiếm hình dạng khuôn mặt người còn muốn nói gì đó, nó là binh khí cấp bậc tiên đế, tự nhiên coi thường lận tiên vương là tiên vương đỉnh phong. Nhưng chưa kịp để nó tiếp tục nói, một cỗ khí tức lạnh lẽo từ xa lao đến, giống như có một thanh kiếm sắc bén đặt trên xương sống của bọn họ. Ngay cả lận tiên vương cũng cảm nhận được cỗ khí tức lạnh lẽo này. Rắc rối đến rồi, trường kiếm hình dạng khuôn mặt người không còn xoắn xuýt với thực lực tiên vương đỉnh phong của lận tiên vương nữa, mà nhìn chằm chằm vào vị trí sâu trong trung tâm thung lũng, kinh hô một tiếng. Sắc mặt lận tiên vương vô cùng nghiêm trọng, nhìn trường kiếm hình dạng khuôn mặt người, hỏi, đây là cái gì? Cỗ khí tức này giống như sát ý lạnh lẽo vô cùng, âm trầm đáng sợ, chậm rãi quấn quanh xương cốt của hắn, khiến người ta cảm thấy như rơi vào hầm băng, vô cùng khủng bố. Lận tiên vương lập tức hiểu ra, trong thung lũng có tồn tại đáng sợ, đã đi ra. Lộc cộc lộc cộc. Không lâu sau, một bóng người cao lớn ở trung tâm thung lũng từng bước đi tới, bước chân rơi xuống đất, phát ra âm thanh giòn tan, giống như đang đi một đôi giày lưu ly. Đồng thời, còn truyền đến âm thanh ma sát giữa binh khí và mặt đất, nhìn kỹ, trong tay hắn đang kéo lê một thanh chiến kiếm cực dài, giống như có thể đâm thủng trời, cảm nhận được ánh sáng lạnh lẽo. Bóng người cao lớn này kéo lê chiến kiếm cực lớn, ung dung thong thả, dường như mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, hắn từ xa đi tới, từ trong bóng tối dần dần hiện ra, đầu tiên là chân, sau đó là đùi, rồi đến bụng, khuôn mặt của hắn vẫn luôn ẩn trong bóng tối, lẫn tiên vương không nhìn rõ. Nhưng tuy không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng thần quang trong mắt hắn lại sắc bén và đáng sợ hơn cả chiến kiếm mà hắn đang cầm. Trực tiếp bắn ra, đánh nát không gian trước mặt hắn thành hỗn độn, hắn xuyên qua hỗn độn, đi về phía lận tiên vương. Đã lâu rồi không có ai đến tàng binh cốc, tuy cảnh giới tiên vương rất yếu, nhưng cũng coi như có chút thực lực. Lại còn mang vương giả bái tướng đài trước kia trở về, nhóc con, ta có thể ban cho ngươi toàn thây, hãy cảm tạ phần thưởng của chiến tranh chi vương đi. Bóng người cao lớn này lên tiếng trong bóng tối, nói với giọng điệu vô cùng tự tin, thậm chí là kiêu ngạo. Chậm rãi, hắn bước ra khỏi bóng tối, đứng trước mặt lận tiên vương và trường kiếm hình dạng khuôn mặt người. Khuôn mặt của hắn không có ngũ quan, đeo một chiếc mặt nạ sắt che khuất tất cả các bộ phận ngoại trừ mắt, trong đôi mắt lạnh lùng đó cũng chỉ có thể nhìn thấy sát ý lạnh lẽo. Hơn nữa, lận tiên vương tập trung nhìn, phát hiện bóng người cao lớn trước mắt này lại không phải là thân thể huyết nhục, mà là người ảo do ý thức ngưng tụ thành. Chiến tranh chi vương, ngươi không phải vẫn luôn ẩn cư ở sâu trong thung lũng sao, sao lại đến khu vực ngoại vi này? Trường kiếm hình dạng khuôn mặt người kinh hô, không thể tin được nhìn bóng người cao lớn trước mắt này. trong giọng nói của nó mang theo sợ hãi, rõ ràng là cho dù có thực lực cấp bậc tiên đế, đối mặt với bóng người cao lớn trước mắt này, nó cũng không dám làm cản. Ta không giết ngươi, là vì ngươi không đáng để ta coi trọng, tuy bí mật tiến hóa của pháp bảo rất quan trọng, nhưng bái tướng đài mới là quan trọng nhất, trước kia không đến ngoại vi là vì ngoại vi không có thứ gì đáng để ta giáng lâm. Ngươi còn có bí mật tiến hóa của pháp bảo, không đáng để ta đến, nhưng bái tướng đài thì khác, bây giờ nó đã trở về, ta tự nhiên phải đến nghênh đón. Chiến tranh chi vương khinh thường nói với trường kiếm hình dạng khuôn mặt người, căn bản không để nó vào mắt, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bái tướng đài im lặng không nói. Vương giả trước kia, tồn tại đáng sợ chấn áp một thời đại, tồn tại ngang hàng với những pháp bảo đỉnh cao như bất hủ phong bì, diệt thế ma bàn, tử vong trường mâu, hỗn độn chiến kích, hoan nghênh ngươi trở về tàng binh cốc. Chiến tranh chi vương dùng giọng điệu hoan nghênh nói ra câu mang theo sát ý lạnh lùng này. Đồng thời, chiến kiếm mà hắn đang kéo lê trong tay cũng tỏa ra ánh sáng chói mắt, chiếu sáng bóng tối xung quanh, lực lượng khủng bố, bá đạo bộc phát, không ngừng lóe lên, cuối cùng hóa thành một luồng tồn tại cuồn cuộn, dung nhập vào bóng người cao lớn, khiến bóng dáng của hắn càng thêm to lớn. Lận Tiên Vương lúc này mới hiểu rõ mối quan hệ giữa bóng người cao lớn trước mắt và chiến kiếm đáng sợ này, là lấy chiến kiếm làm chủ. Chiến kiếm bộc phát ra lực lượng, ngưng tụ thành bóng người cao lớn, hóa thành hình người đại diện cho mình, nói ra những lời đó. Hắn nhìn chằm chằm vào bái tướng đài, hoàn toàn không để Lận Tiên Vương và trường kiếm hình dạng khuôn mặt người vào mắt. Cái tên chiến tranh chi vương này rất quen thuộc, ta mơ hồ nhớ được, nhưng ngươi, ta đã không nhớ rõ nữa, bái tướng đài lạnh lùng nói. Giọng điệu của chiến tranh chi vương mang theo tức giận, trong mắt ngươi, ta lại không đáng để có một chút ký ức sao? Bái tướng đài đại nhân, ngươi vẫn tự tin và kiêu ngạo như trước, chiến tranh chi vương nghiến răng nghiến lợi nói. Những thứ không đáng để ta nhớ sẽ không có ký ức, cái tên chiến tranh chi vương này ngươi dùng quá thiệt thòi, ngươi hoàn toàn không xứng với danh hiệu chiến tranh chi vương, ngươi nên trả nó lại cho người ban đầu. Bái tướng đài, đột nhiên, khí thế tăng vọt, giọng điệu hùng hổ, giống như nhớ ra điều gì đó, lạnh lùng nói với chiến tranh chi vương. Lận Tiên Vương chớp mắt, nhìn chiến tranh chi vương trước mắt, đột nhiên hiểu ra. Thì ra hắn không phải là chiến tranh chi vương ban đầu, mà là kế thừa cái tên chiến tranh chi vương này, hoặc là hắn đã cướp lấy cái tên chiến tranh chi vương này. Cho nên, bái tướng đài khinh thường hắn từ tận đáy lòng. Mà vị chiến tranh chi vương này sở dĩ là người đầu tiên xông ra khỏi trung tâm thung lũng, là vì hắn muốn được bái tướng đài công nhận hắn là chiến tranh chi vương. Nhưng rất đáng tiếc, cho dù là bái tướng đài không còn nhớ rõ chuyện quá khứ, sau khi nhìn thấy hắn cũng nhớ lại một số chuyện trước kia. Trong đầu ta, chiến tranh chi vương là một tồn tại đỉnh thiên lập địa, là một vương giả vô thượng có thể khơi mào chiến tranh vô tận và có thể xua tan những chiến tranh này. Ngươi chỉ là một tên hề cướp lấy danh hiệu của người khác mà thôi, dùng cái tên chiến tranh chi vương để ngưng tụ hư ảnh của chiến tranh chi vương. Về bản chất ngươi chỉ là một tên hề, nhiều năm như vậy ngươi vẫn không thay đổi được gì, cái tên chiến tranh chi vương này quá nặng nề, ngươi không thể kế thừa được, bái tướng đài không chút khách khí mắng. Câm miệng cho ta. Chiến tranh chi vương cướp lấy danh hiệu của người khác trước mắt này, tức giận hét lớn. Tên chiến tranh chi vương giả mạo cướp lấy danh hiệu của người khác sau khi bị bái tướng đài vạch trần liền tức giận, gầm lên một tiếng rồi trực tiếp ra tay. Ầm, bóng người cao lớn cầm trường kiếm cực dài, bộc phát ra ánh sáng xanh chói mắt, không ngừng tỏa sáng, trực tiếp lan tỏa đến. Lúc này, khí thế của hắn ngập trời, trường kiếm trong tay xé rách không gian, biến tất cả thành hỗn độn. Tên chiến tranh chi vương giả mạo cướp lấy danh hiệu của người khác này, thực lực rất mạnh, tuyệt đối mạnh hơn trường kiếm hình dạng khuôn mặt người rất nhiều, trong số tiên đế, hắn hẳn là thuộc cấp trung thượng, thậm chí là nằm trong top đầu. Uy thế mà hắn mang đến lúc này trực tiếp lan tỏa đến, mênh mông cuồn cuộn, ầm ầm, lại đánh bay trường kiếm hình dạng khuôn mặt người, Lận Tiên Vương, bái tướng đài ra ngoài vào lúc này. Mà thân thể Lận Tiên Vương chấn động dữ dội, ánh sáng này suýt chút nữa xé nát thân thể của hắn. Đây chính là tồn tại đáng sợ trong số tiên đế sao? Lại mạnh mẽ như vậy, tuy ta có thể đánh một trận với tiên đế, nhưng đó cũng chỉ là tiên đế sơ nhập mà thôi. Ta không phải là đối thủ của những tồn tại đã đứng vững gót chân ở cảnh giới tiên đế, thậm chí còn tiến thêm một bước đến cảnh giới cao hơn. Lận Tiên Vương chấn động trong lòng, vô cùng kinh ngạc, nhưng nghĩ kỹ lại, điều này cũng hợp tình hợp lý, tuy hắn vẫn luôn rất mạnh, vẫn luôn tự xưng là vô địch cùng thế hệ, nhưng kẻ địch của hắn bây giờ không còn là những cao thủ nhân gian trước kia nữa, mà là tồn tại đáng sợ từ mấy kỷ nguyên trước ẩn giấu phía sau thế giới. Lui lại, càng xa càng tốt, bái tướng đài dứt khoát quát, nó biết tuy người trước mắt này là cướp lấy danh hiệu của chiến tranh chi vương, nhưng thực lực của hắn ở cảnh giới tiên đế cũng có chút bản lĩnh. Bái tướng đài cần phải đảm bảo an toàn cho Lận Tiên Vương. Trường kiếm hình dạng khuôn mặt người cũng bị chấn động đến mức thân thể run rẩy, tuy nó cũng là tiên đế, nhưng thực lực của nó ngay cả Lận Tiên Vương cũng không đánh lại, làm sao có thể chống lại chiến tranh chi vương. Lận Tiên Vương và trường kiếm hình dạng khuôn mặt người đều không liều mạng, mà nhanh chóng lùi lại, giữ một khoảng cách nhất định, nhìn bái tướng đài và tên chiến tranh chi vương giả mạo kia. Là một trong những vương giả của tàng binh cốc trước kia, ngươi đã mất mát quá nhiều trong trận chiến đó, bây giờ ngươi nhìn lại giống như binh khí của người khác, thật đáng buồn. Chiến tranh chi vương giả mạo chế giễu nhìn bái tướng đài. Tồn tại mà hắn từng ngưỡng mộ này, bây giờ lại rơi vào kết cục như vậy, khiến hắn không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, tai kiếp năm đó. Những binh khí đi ra từ tàng binh cốc đều không có kết cục tốt đẹp gì, ngược lại những binh khí trốn trong tàng binh cốc lại sống rất tốt. Điều này khiến hắn vô cùng coi thường những binh khí xông ra ngoài đó. Bao gồm cả bái tướng đài trước mắt này. Vương giả trước kia, sa sút bây giờ, khiến nó không còn sự bá khí năm đó. Trước kia ta coi ngươi là thần tượng, ngươi cao cao tại thượng, ta chỉ là một trường kiếm không quan trọng vừa mới bước vào tàng binh cốc mà thôi, nhưng bây giờ chúng ta ngang hàng, thậm chí ta còn kế thừa danh hiệu chiến tranh chi vương, mà ngươi, bái tướng đài, lại không còn uy phong năm đó nữa, hôm nay, ta nhất định sẽ chém ngươi. Chiến tranh chi vương giả mạo dùng hư ảnh khổng lồ cầm lấy bản thể của mình, kiếm chỉ bái tướng đài, khí thế hùng hồn, kiên định đi tới, khí thế đáng sợ, không ngừng cuồn cuộn, mang đến cảm giác ngạt thở mạnh mẽ bao phủ thung lũng ngoại vi này. Cho dù bây giờ ta không bằng vương trước kia, vẫn là vương, vương không thể bị sỉ nhục, hôm nay ta có thể trấn áp ngươi một lần nữa. Tuy bái tướng đài không nhớ hết mọi chuyện, nhưng những ký ức rời rạc không ngừng hiện lên, sự bá khí trước kia của nó vào khoảnh khắc này đột nhiên trở lại, trực tiếp bùng nổ, toàn bộ bái tướng đài hóa thành một luồng ánh sáng hỗn độn xông ra ngoài. Ầm, ầm, ầm. Trong thung lũng này, bái tướng đài và chiến tranh chi vương giả mạo không ngừng va chạm, một luồng ánh sáng hỗn độn và một luồng ánh sáng xanh đan xen vào nhau. Bên trong có bóng người không ngừng vung quyền, xé rách mặt đất, bộc phát ra chiến ý vô song, mà trong ánh sáng hỗn độn, bản thể của bái tướng đài trực tiếp chấn áp xuống, khí thế như trẻ tre, không gian này căn bản không thể ngăn cản, đè lên người chiến tranh chi vương giả mạo. Tuy bái tướng đài không khôi phục lại khí thế vương giả vô thượng ở tàng binh cốc trước kia, nhưng nó cũng đã đạt đến chiến lực đáng sợ cấp bậc tiên đế. Hơn nữa sau khi giao thủ với chiến tranh chi vương giả mạo, nó không ngừng khôi phục ký ức năm đó, lực lượng năm đó. Khi bản thể của bái tướng đài chấn áp xuống, khí linh của bái tướng đài ngưng tụ thành một hư ảnh hỗn độn. Đó là pháp bảo ý chí của bái tướng đài được nhân cách hóa. Hư ảnh hỗn độn này tóc đen xõa tung, phía sau lưng có 7 vòng sáng bao phủ, tổng cộng 9 vòng bảo vệ hắn ở trung tâm, có ý nghĩa cửu ngũ chí tôn. Đây là bái tướng đài trước kia. Đây là khí thế của vương giả tàng binh cốc trước kia. Bây giờ trong trận chiến với chiến tranh chi vương giả mạo, bái tướng đài đã tìm lại được một chút quá khứ. Nhưng chiến tranh chi vương giả mạo cũng không phải người dễ đối phó, tuy bị bái tướng đài trấn áp xuống, đánh vào trường kiếm là bản thể của hắn, nhưng hắn vẫn cường thế, chiến lực mạnh mẽ. Trực tiếp nghịch tập với khí thế sao chổi va vào trái đất để hư ảnh khổng lồ cầm lấy bản thể, trường kiếm trực tiếp quét lên, ánh sáng chói mắt vào lúc này. Kiếm khí dài vạn trượng khiến Luận Tiên Vương và trường kiếm hình dạng khuôn mặt người phải nhắm mắt lại, thần thức cũng không dám dò xét ra ngoài, sợ bị thương, quá chói mắt. Ầm ầm, lúc này, bái tướng đài chấn áp xuống, tỏa ra ánh sáng vô tận, trên bái tướng đài lại xuất hiện máu tươi, máu đã khô cạn trước kia, vào lúc này lại ngưng tụ thành những giọt máu tươi chảy xuống, đè ép hư không giống như một miếng vải rách không ngừng run rẩy, cũng đè ép chiến tranh chi vương giả mạo đến mức sắc mặt đại biến, nhanh chóng lùi lại. Không thể nào, máu của ai lại đáng sợ như vậy? Chiến tranh chi vương giả mạo kinh hô, sắc mặt đại biến, không thể tin được nhìn chằm chằm, nhanh chóng lùi lại giữ khoảng cách. Máu trên bái tướng đài khiến hắn cảm thấy run rẩy từ tận đáy lòng, nếu hắn không né nhanh, thì ý thức bản thể của hắn lúc này đã bị đánh nát, chỉ một giọt máu này đã đánh bại một tiên đế đỉnh phong. Chiến tranh chi vương giả mạo vô cùng sợ hãi. Hắn nhanh chóng ném ra một chiếc đèn đồng, đó là pháp bảo cấp bậc tiên đế, ngọn lửa trong đèn đồng đến từ hư không, có thể thiêu rụi bầu trời này. Hắn muốn làm cho giọt máu này bốc hơi, rắc, nhưng ngay sau đó, bái tướng đài bộc phát ra một luồng hỗn độn, uy áp còn nặng hơn cả núi, trực tiếp đánh nát chiếc đèn đồng này, cũng dập tắt hư không chi hỏa, với khí thế thái sơn áp đỉnh, đánh cho đèn đồng vỡ nát, ngay sau đó trực tiếp hóa thành bột phấn. Pháp bảo cấp bậc tiên đế không chút hồi hộp, dưới uy thế trấn áp của bái tướng đài lúc này, cũng không thể thoát khỏi kết cục bị tiêu diệt. Ngươi rõ ràng không có lực lượng tiên đế đỉnh phong, bây giờ ngươi ngay cả lực lượng tiên đế trung kỳ cũng không có, tại sao ngươi lại có thể mạnh mẽ như vậy? Chiến tranh chi vương giả mạo không hiểu, hắn nhìn chằm chằm vào bái tướng đài, trong mắt mang theo nghi ngờ vô tận. Trận đại chiến này vô cùng kịch liệt, cũng vô cùng nhanh chóng, bái tướng đài và chiến tranh chi vương giả mạo đều không phải là nhân vật tầm thường. Tuy bái tướng đài không khôi phục lại đỉnh phong, nhưng nó đã kích hoạt giọt máu của cường giả vô thượng trước kia còn sót lại trên người mình. Ngươi nói những binh khí chúng ta ở tàng binh cốc năm đó ra ngoài nghênh chiến tai kiếp đó đều là kẻ ngu ngốc, nhưng bây giờ ta nói cho ngươi biết. Nếu không ra ngoài xem thử thiên địa chân chính, ngươi sẽ vĩnh viễn không biết cường giả chân chính rốt cuộc là như thế nào. Năm đó, vị tồn tại vô thượng kia bị đánh đến mức vẫn lạc, chỉ còn lại một giọt máu rơi trên người ta, cho dù đã khô cạn không biết bao nhiêu năm, sau khi kích hoạt lại vẫn có thể trấn áp ngươi đang trốn trong tàng binh cốc này. Ta không khôi phục lại đỉnh phong, ta thậm chí còn chưa khôi phục được lực lượng tiên đế trung kỳ, nhưng trấn áp đám ếch ngồi đáy giếng các ngươi vẫn dễ như trở bàn tay. Bái tướng đài vô cùng kiêu ngạo, trực tiếp dùng lực lượng mạnh mẽ dẫm lên hư không, bái tướng đài quét ngang xuống, đùng. Lúc này, bái tướng đài mở rộng đến phạm vi trăm dặm, sau đó nhanh chóng chấn áp xuống, hư không đang run rẩy, trực tiếp bị giữ lại. Chiến tranh chi vương giả mạo muốn chạy trốn, nhưng hư không này đã bị đóng đinh ở đây, hắn không thể xé rách cũng không thể chạy trốn, chỉ có thể nghênh chiến. Một giọt máu của người đã chết không biết bao nhiêu vạn năm cũng muốn chấn áp ta bây giờ sao? Chiến tranh chi vương giả mạo gầm lên, hắn không cam lòng, cũng tuyệt đối sẽ không đầu hàng. Lúc này, hư không nắm chặt bản thể, trực tiếp vũ động càn khôn. Keng keng keng. Giữa trời đất, bản thể của chiến tranh chi vương giả mạo và bản thể của bái tướng đài va chạm, phát ra âm thanh giòn tan, trực tiếp vang vọng giữa núi non vạn cổ này. Tia lửa bắn ra bốn phía, từng luồng hơi thở sắc bén biến mất, từng luồng ánh sáng lành vỡ tan, dấu vết đại đạo bị chấn nứt, ánh sáng hỗn độn tan rã bên trong. Bái tướng đài lấy sức mạnh tuyệt đối trực tiếp chấn áp phạm vi này, không để những năng lượng này lan rộng ra các hướng khác. Mà chiến tranh chi vương giả mạo toàn thân ánh sáng lưu chuyển, kiếm khí bừng bừng, nhưng trong kiếm khí bừng bừng này là một khuôn mặt chấn động. Sao có thể như vậy, ngươi lại đánh nát nguồn gốc của ta? Cho dù chiến tranh chi vương giả mạo lúc này vẫn đang ở trạng thái mạnh mẽ, nhưng lực lượng nguồn gốc mà hắn ngưng tụ trong nhiều năm qua vừa rồi bị bái tướng đài chấn áp xuống, chia năm xẻ bảy, trực tiếp vỡ thành mấy chục mảnh. Bây giờ sở dĩ chưa sụp đổ chỉ là vì nguồn gốc mạnh mẽ còn có một chút tác dụng kết dính, nhưng không bao lâu nữa hắn sẽ trực tiếp tụt cảnh giới, thậm chí có thể trực tiếp tụt khỏi tiên đế. Có thể nói là tiền đồ của hắn đã bị hủy hoại, cũng có thể nói là tự làm tự chịu. Thực lực tiên đế của hắn cũng có thể không giữ được, huống chi là đột phá tiên đế, nhìn trộm cảnh giới chí cao vô thượng kia. Ta đã nói các ngươi là một đám ếch ngồi đáy giếng, trốn trong tàng binh cốc, cả ngày không nhìn thấy thế giới bên ngoài, tự mình giao lưu với mình, làm sao các ngươi tiến bộ được? Chỉ một giọt máu của cường giả này, cho dù đã qua mấy vạn năm ngươi cũng không chống đỡ được. Toàn bộ tàng binh cốc cũng chỉ có mấy người đứng đầu mới có thể liều mạng một chút, ta đi xem thế giới rộng lớn bên ngoài, vẫn luôn co rúm trong tàng binh cốc làm rùa rụt cổ. Cho dù đưa phương pháp tiến hóa binh khí mà chúng ta nghiên cứu ra năm đó cho các ngươi cũng không thể nào nâng cao bản thân đến cảnh giới mạnh nhất, bái tướng đài lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng ta chưa từng gặp qua chí cường giả sao? Chiến tranh chi vương giả mạo nghiến răng nghiến lợi nói. Các ngươi vẫn luôn nói ta cướp lấy danh hiệu chiến tranh chi vương, nhưng có ai biết ta mới là người có tư cách nhất kế thừa danh hiệu chiến tranh chi vương này? Vị cường giả vô địch trong miệng ngươi, ta từng ở bên cạnh ông ấy. Ta không phải là chiến tranh chi vương giả mạo, ta là trường kiếm do chiến tranh chi vương tự tay tạo ra. Ngươi dựa vào cái gì mà vẫn luôn coi thường ta? Chiến tranh chi vương giả mạo phẫn nộ gầm lên. Lẫn tiên vương nhìn chiến tranh chi vương giả mạo đang gầm rú, không khỏi có chút tò mò về chiến tranh chi vương chân chính. Hắn hỏi bái tướng đài, rốt cuộc chiến tranh chi vương là ai? Bản thể của bái tướng đài lơ lửng giữa hư không, trên bản thể của nó có một hư ảnh, là một bóng lưng hùng vĩ, không có khuôn mặt thật, tóc đen xõa tung, đây là hình thái ý thức của bái tướng đài. Bái tướng đài nhìn chiến tranh chi vương giả mạo, không có động tác thừa, vừa rồi nó đã dốc toàn lực thúc đẩy một giọt tinh huyết của cường giả vô thượng, đã đánh nát nguồn gốc của trường kiếm trước mắt này. Bây giờ hắn chỉ là khúc nhạc tiễn biệt trước khi sụp đổ mà thôi. Bản thân chiến tranh chi vương ta chưa từng gặp, nhưng sự tích của ông ấy đã được lan truyền rộng rãi trong trận chiến đó, chiến tranh chi vương đã từng một mình đánh tan thất tộc thái cổ, bái tướng đài khẽ nói. Chiến tranh chi vương giả mạo vừa rồi còn đang gầm rú phẫn nộ, lúc này cũng bình tĩnh lại, dường như chiến tranh chi vương mà bái tướng đài nói đã gợi lên hồi ức trước kia của hắn. Hắn hít sâu một hơi, nói, chiến tranh chi vương, cường giả tuyệt đối từ xưa đến nay, người có thể sánh ngang với ông ấy, cũng chỉ có một mình Thích Ca Mâu Ni đại đế. Ngươi là do chiến tranh chi vương tạo ra, nếu đã như vậy, ngươi hẳn là biết cuộc đời của chiến tranh chi vương. Lẫn tiên vương nhìn chiến tranh chi vương giả mạo, ánh mắt dò xét. Ta không biết, chiến tranh chi vương giả mạo lắc đầu. Nói cho chúng ta biết cuộc đời của chiến tranh chi vương, ta sẽ chuyển phương pháp tiến hóa binh khí mà ta đã nghiên cứu ra năm đó cho ngươi, hơn nữa sẽ không làm ngươi bị thương chút nào. Với cường độ bản thể của ngươi, cộng thêm nội tình mà chiến tranh chi vương để lại cho ngươi, cộng thêm con đường tiến hóa binh khí pháp bảo mà chúng ta nghiên cứu ra, không đến 10 năm ngươi có thể khôi phục lại đỉnh phong, hơn nữa còn tiến thêm một bước, bái tướng đài đưa ra phần thưởng hậu hĩnh. Thật sao? Chiến tranh chi vương giả mạo động lòng. Không ai muốn chết thật sự. Hắn vốn tưởng rằng sau khi mình khổ tu nhiều năm như vậy, cộng thêm bái tướng đài đã mất mát quá nhiều trong trận chiến đó. Bây giờ mình có nắm chắc tuyệt đối với bái tướng đài, cho nên hắn là người đầu tiên xông ra khỏi trung tâm thung lũng, đến nơi này. Nhưng ai ngờ kết cục lại thê thảm như vậy, nguồn gốc của hắn đã bị đánh nát, nếu không cứu vãn sẽ không còn cơ hội nào nữa. Cho nên đối mặt với phần thưởng hoặc là nói là sự dụ dỗ mà bái tướng đài đưa ra, hắn lập tức động lòng. Đương nhiên, ta vẫn luôn nghe nói về chiến tranh chi vương, trong trận chiến đó, thất tộc Thái Cổ cũng coi chiến tranh chi vương là kẻ địch số một. Bọn họ vẫn luôn tin rằng chiến tranh chi vương chưa thật sự chết, nhất định sẽ trở lại trong trận chiến đó, cho nên phần lớn lực lượng đều nhắm vào chiến tranh chi vương chưa xuất hiện. Bái tướng đài nói ra một chuyện cũ, đây cũng là ký ức vừa mới hiện lên trong đầu nó, trước đó nó còn chưa nhớ ra. Theo cuộc trò chuyện bây giờ liên quan đến chiến tranh chi vương, nó mới nhớ ra chuyện cũ này. Trận chiến đó là bao nhiêu năm trước, chiến tranh chi vương thật sự đã xuất hiện sao? Lẫn tiên vương lập tức hỏi. Hắn cần phải làm rõ trận chiến mà bái tướng đài tham gia, rốt cuộc là chú giới diệt vong, hay là trận giới diệt vong, hoặc là thời đại xa xôi hơn. Ta không nhớ rõ năm cụ thể, trước kia ta vẫn luôn ngủ say trong tàng binh cốc, chỉ là trong trận chiến đó có người tiến vào tàng binh cốc, cầu xin chúng ta ra tay. Mấy vị vương giả trong tàng binh cốc, có người đồng ý, có người từ chối, có người không có phản hồi gì, ta chính là người đồng ý đó, dẫn theo một nhóm binh khí mạnh mẽ, tham gia tai kiếp đó, bái tướng đài chậm rãi nói. Theo cuộc trò chuyện không ngừng đi sâu, cũng theo trận chiến vừa rồi, nó dường như đã kích hoạt ký ức trong đầu, không ngừng có những hình ảnh quá khứ xuất hiện, khiến nó nhớ lại. Vậy cuối cùng chiến tranh chi vương có xuất hiện không? Chiến tranh chi vương giả mạo vội vàng hỏi. Ngươi là binh khí pháp bảo do chiến tranh chi vương tạo ra, rốt cuộc chiến tranh chi vương sống hay chết, có xuất hiện hay không, ngươi hẳn là rõ ràng nhất chứ.

Rõ ràng trận chiến mà chiến tranh chi vương giả mạo nói và trận chiến mà bái tướng đài nói không phải là cùng một trận chiến. Trước khi bái tướng đài bọn họ rời khỏi tàng binh cốc, đã xảy ra một trận chiến đó không có nhiều người, nhưng cực kỳ thảm khốc, chiến tranh chi vương còn có chuyển thế của Thích Ca Mâu Ni đại đế, cùng nhau liên thủ chống địch. Chiến tranh chi vương tạo ra 365 thanh trường kiếm, bố trí chu thiên tinh thần đại trận, liên thủ với chuyển thế của Thích Ca Mâu Ni đại đế cùng nhau tấn công. Nhưng cuối cùng vẫn thất bại, chu thiên tinh thần đại trận bị đánh tan, chỉ có ta bị đánh bay ra ngoài vào lúc đại trận bị đánh tan. Văng khỏi chiến trường, tận mắt chứng kiến Phật tổ Thích Ca chuyển thế tan biến, chiến thần cũng ngã xuống, ta hoàn toàn tuyệt vọng. Không màng thế sự, ta phiêu bạt ngoài nhân gian, rồi lạc bước đến tàng binh cốc. Sau đó, mấy vị vương giả trong tàng binh cốc đều muốn thu nhận ta, chỉ có bái tướng đài, hoàn toàn không quan tâm đến ta, lúc đó ta liền muốn chứng minh cho bái tướng đài thấy, là binh khí do... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chiến tranh chi vương tự tay tạo ra, ngươi cũng không cao quý hơn ta bao nhiêu, cho ta thời gian, ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Cho đến sau này, lại có một trận đại chiến nổ ra, người bên ngoài tìm đến tàng binh cốc, hy vọng những vương giả khác trong tàng binh cốc ra ngoài hỗ trợ, nhưng rất nhiều thần binh từ chối. Bái tướng đài đồng ý, dẫn theo thần binh pháp bảo dưới trướng ra ngoài, lúc đó ta liền cho rằng bọn họ sẽ không trở về, quả nhiên, từ đó về sau bái tướng đài không trở về nữa. Chiến tranh chi vương trước kia đã thất bại, chuyển thế của Thích Ca Mâu Ni đại đế vô địch trước kia cũng thất bại, bái tướng đài thất bại, những người sau này cũng sẽ lần lượt thất bại, thất tộc thái cổ quá mạnh, cho nên trốn trong tàng binh cốc là lựa chọn đúng đắn. Chiến tranh chi vương giả mạo cũng không che giấu, nói ra tất cả những gì mình biết. Lẫn tiên vương nghe xong, cụp mắt xuống, im lặng suy nghĩ. Chiến tranh chi vương giả mạo đã nói ra rất nhiều thông tin quan trọng. Thế giới này đã từng xảy ra trận chiến long trời lở đất, nhân gian cũng đã thay đổi mấy lần. Chỉ riêng những gì Lận Tiên Vương biết đã có nhân gian hiện tại, tiên đình và thần tộc 2 vạn năm trước, còn có chú giới xa xôi hơn, trước chú giới là trận giới. Mà bây giờ Lận Tiên Vương lại biết được, bái tướng đài đã từng tham gia một tai kiếp bao trùm nhân gian, trước bái tướng đài, chiến tranh chi vương cũng đã xảy ra xung đột với thất tộc thái cổ. Hơn nữa, lúc đó còn có chuyển thế của Thích Ca Mâu Ni đại đế. Chiến tranh chi vương và Thích Ca Mâu Ni đại đế liên thủ, cũng không thể lay chuyển thất tộc thái cổ sao? Thất tộc thái cổ thật sự mạnh như vậy sao? Trong lòng Lận Tiên Vương phủ một tầng bóng tối. Hơn nữa, thời gian Thích Ca Mâu Ni đại đế thật sự tồn tại là 10 vạn năm trước, lúc đó ông ta đang ở thời kỳ đỉnh phong, nhưng khi liên thủ với chiến tranh chi vương, ông ta đã là chuyển thế. Điều này nói lên rằng chiến tranh chi vương và Thích Ca Mâu Ni đại đế không phải là cùng một thời kỳ. 10 vạn năm trước là Thích Ca Mâu Ni đại đế, sau đó là chiến tranh chi vương, sau đó là bái tướng đài bọn họ, sau đó hẳn là trận giới, rồi đến chú giới, đến tiên đỉnh và thần tộc, cuối cùng mới là nhân gian bây giờ. Lẫn tiên vương dần dần làm rõ dòng thời gian từ 10 vạn năm trước đến nay. Bây giờ hắn còn có một vấn đề chưa được giải đáp, Lẫn Tiên Vương nhìn bái tướng đài, hỏi, trước đó ngươi nói lúc chiến đấu, thất tộc thái cổ vô cùng cảnh giác với sự xuất hiện của chiến tranh chi vương, vậy cuối cùng chiến tranh chi vương có xuất hiện không? Câu hỏi này khiến chiến tranh chi vương giả mạo cũng rất tò mò, nhìn chằm chằm vào bái tướng đài. Trường kiếm hình dạng khuôn mặt người nghe từ đầu đến cuối, trong lòng vô cùng chấn động, lúc này cũng vẻ mặt tò mò nhìn bái tướng đài. Không có, trong trận chiến đó, chiến tranh chi vương từ đầu đến cuối đều không xuất hiện. Thất tộc thái cổ cho đến cuối cùng mới khẳng định chiến tranh chi vương đã chết, còn nói ông ấy không thể nào âm hồn bất tán như Thích Ca Mâu Ni, bái tướng đài nói. Chiến tranh chi vương thật sự đã chết, chiến tranh chi vương giả mạo thở dài, tâm trạng sa sút. Tuy hắn và bái tướng đài có ân oán, nhưng đối với chiến tranh chi vương, hắn vẫn vô cùng kính trọng và yêu mến, dù sao chiến tranh chi vương cũng là người ban cho hắn sinh mệnh. Chiến tranh chi vương cuối cùng vẫn chết. Đối với chiến tranh chi vương giả mạo mà nói, hắn rất suy sụp. Người đàn ông từng tạo ra 365 thanh bảo kiếm cấp bậc tiên đế trở lên trong một đêm mưa, cuối cùng vẫn chết. Hắn nhìn bái tướng đài, trong mắt không còn nhiều ánh sáng, nguồn gốc bị chém đứt trong cơ thể cũng đang dần dần sụp đổ, duy trì lâu như vậy, đã không thể duy trì được nữa. Hư ảnh, hình người cao lớn do hắn ngưng tụ cũng dần dần mờ nhạt, tan biến, cuối cùng chỉ còn lại trường kiếm là bản thể lơ lửng giữa không trung. Bái tướng đài nhìn thấy cảnh tượng này, nhanh chóng vươn tay rút ra một đoạn phương pháp tiến hóa mà nó và những pháp bảo binh khí khác cùng nhau nghiên cứu ra năm đó từ trong cơ thể trường kiếm hình dạng khuôn mặt người. Đây là một đoạn mật mã vô thượng thuộc về thần binh. Bái tướng đài đánh đoạn mật mã vô thượng này vào cơ thể chiến tranh chi vương giả mạo. Phương pháp tiến hóa binh khí này nhanh chóng quấn quanh chiến tranh chi vương giả mạo, nguồn gốc bị đánh nát, miễn cưỡng khiến chúng kết hợp lại với nhau, không để chiến tranh chi vương giả mạo tan rã, chết ngay tại chỗ. Ta nói được làm được, đã ngươi nói cho ta biết những chuyện cũ này, ta cũng sẽ cho ngươi một cơ hội sống sót, phương pháp tiến hóa này là do chúng ta nghiên cứu ra năm đó. Bản thể của ngươi bị vỡ nát, phương pháp tiến hóa đang chữa trị nguồn gốc của ngươi, tiếp theo hãy ở lại tàng binh cốc này cho tốt đi, bái tướng đài lạnh lùng nói. Sau đó, nó không quan tâm đến chiến tranh chi vương giả mạo nữa, mà nhìn Lận Tiên Vương. Chủ nhân, ngươi cần phương pháp tiến hóa binh khí này không? Bái tướng đài hỏi Lận Tiên Vương. Lận Tiên Vương suy nghĩ một chút, hỏi, phương pháp tiến hóa binh khí có tác dụng với sinh linh huyết nhục không? Không biết, bởi vì sau khi nghiên cứu ra phương pháp tiến hóa này, nó chưa từng được lưu truyền ở nhân gian, ngay cả chúng ta năm đó cũng không có nhiều người tu luyện. Trận chiến đó đến quá đột ngột, Trường Kiếm Hình Dạng Khuôn Mặt Người này đúng là đã tu luyện nhiều năm như vậy, cũng đã đạt đến cấp bậc tiên đế, ngươi có thể hỏi nó về bí mật của phương pháp tiến hóa này. Bái Tướng Đài lắc đầu, tuy nó đã nghiên cứu ra thứ này, nhưng nó chưa từng trải qua tu luyện tiếp theo và tiến hóa cao cấp hơn, nó có lý thuyết phong phú mà không có kinh nghiệm thực tế. Lẫn Tiên Vương nhìn về phía Trường Kiếm Hình Dạng Khuôn Mặt Người. Vừa rồi, Chiến Tranh Chi Vương giả mạo tấn công, Bái Tướng Đài và hắn chiến đấu, cho đến bây giờ, Trường Kiếm Hình Dạng Khuôn Mặt Người đã xem toàn bộ quá trình. Lúc này, trong lòng nó đã xảy ra thay đổi long trời lở đất. Sự oán hận đối với Bái Tướng Đài trong lòng cũng dần dần biến mất, lúc này nó nói, ta vẫn luôn tu luyện phương pháp tiến hóa, nhưng vì không có ai chỉ điểm, cộng thêm phương pháp tiến hóa lại vô cùng thâm ảo, những năm này ta không ngừng nghiên cứu tiến hóa, cũng chỉ là để bản thân từ binh khí chưa bước vào cấp bậc tiên vương năm đó, tiến hóa thành lực lượng cấp bậc tiên đế bây giờ, còn những thứ cao thâm hơn, ta cũng không hiểu biết nhiều. Phương pháp tiến hóa các ngươi như thế nào? Lẫn Tiên Vương hỏi. Nâng cao phẩm chất binh khí của chúng ta, nâng cao pháp tắc đại đạo mà chúng ta chứa đựng, cuối cùng sinh ra ý thức tự chủ, trở thành chủ nhân của chính mình, hơn nữa còn kiên không thể phá, Trường Kiếm Hình Dạng Khuôn Mặt Người nói. Lẫn Tiên Vương nghe vậy không từ chối, vậy ngươi hãy chuyển phương pháp tiến hóa nguyên gốc cho ta sẽ cẩn thận quan sát, nếu ta không thể tu luyện, cũng có thể cho vạ nhà đèn đuốc, thánh đường chi kiếm, chu tiên kiếm, tu luyện. Bái Tướng Đài lập tức chuyển phương pháp tiến hóa cho Lẫn Tiên Vương. Một đoạn mật mã thần bí, thuộc về pháp bảo binh khí, khi tiến vào cơ thể Lẫn Tiên Vương như nước chảy, liên hóa thành từng thiên công pháp phức tạp vô cùng thần bí. Lẫn Tiên Vương cẩn thận xem xét, vẻ mặt chấn động. Đã nhận được phương pháp tiến hóa binh khí thần bí, có điểm danh không? Trước mắt hắn xuất hiện một dòng chữ này rất quen thuộc. Lẫn Tiên Vương không chút do dự nói, điểm danh. Điểm danh vô số lần, mỗi lần đều có thể nhận được một số bảo vật hoặc là binh khí. Hơn nữa điểm danh trước những nơi càng chân quý hoặc là bảo vật càng chân quý, thứ mà Lẫn Tiên Vương nhận được sẽ càng quý giá. Bây giờ phương pháp tiến hóa binh khí này khó có được như vậy, vậy điểm danh trước nó sẽ nhận được bảo vật gì? Lẫn Tiên Vương vô cùng mong đợi. Điểm danh thành công, nhận được phương pháp tiến hóa bản thể. Lẫn Tiên Vương sững sờ, phương pháp tiến hóa bản thể này là thứ gì? Hắn lập tức tra cứu thông tin. Phương pháp tiến hóa bản thể bắt nguồn từ việc cải tiến phương pháp tiến hóa pháp bảo có thể tiến hóa, có thể thăng hoa, nhưng thân thể con người không được, sinh linh huyết nhục không được, cho nên sau khi cải tiến có thể coi thân thể con người như một bảo vật để rèn luyện, tu luyện, đúc kết, đạt được tiến hóa. Lẫn Tiên Vương xem thông tin, vẻ mặt trở nên vui mừng. Hắn có thể tu luyện phương pháp tiến hóa bản thể này rồi. Coi thân thể của ta như một pháp bảo, rèn luyện, tu luyện, đúc kết, sau đó đạt được tiến hóa. Như vậy thân thể của ta cộng thêm công pháp và đại đạo đã tu luyện, ta có thể tiến vào cấp bậc tiên đế. Lẫn Tiên Vương mừng như điên, hắn đã nhìn thấy con đường đột phá Tiên Vương đỉnh phong tiến vào cấp bậc tiên đế của mình. Lập tức bắt đầu tu luyện phương pháp tiến hóa bản thể đã nhận được, như được thần trợ giúp, trong cơ thể Lẫn Tiên Vương. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, tất cả công pháp đã tu luyện đều hóa thành từng viên tinh thạch. Tế bào và huyết nhục trong cơ thể hắn đều hóa thành tinh thể trong suốt. Vạn pháp quy nhất, nhất niệm sinh vạn pháp, Lẫn Tiên Vương lúc này lấy phương pháp tiến hóa bản thể làm cơ sở, dung hợp tất cả công pháp trước kia của mình làm một thể. Một thể này chính là thân thể của hắn. Thức hải của Lẫn Tiên Vương rất rộng lớn, giống như một biển hỗn độn, lúc này đang dâng lên sóng lớn ngập trời, vô số công pháp được nhân cách hóa. Ví dụ như đại tiên thuật của Long tộc, phong ấn đất trời, lúc này đang tung hoành ngang dọc. Ví dụ như thẩm phán chi nhãn đã điểm danh được lúc ban đầu, có thể xem xét ký ức linh hồn, siêu độ linh hồn, lúc này đã hóa thành một con mắt thần bí thời viễn cổ, đang nhìn xuống từ trên biển hỗn độn. Ví dụ như mấy dị tượng trước kia, đại đạo giáng trần, hải thượng sinh minh nguyệt, tiên vương phạt cửu thiên, chư thần thập nhị nhạc trương, lúc này cũng đều hiện ra trong biển hỗn độn này, tung hoành ngang dọc. Mà ý thức của Lẫn Tiên Vương lại hóa thành một loại ý thức thiên tâm khủng bố vô thượng tương tự như trong truyền thuyết. Chấn áp xuống, ầm ầm, Lẫn Tiên Vương muốn thống trị chúng, điều khiển chúng, dung hợp chúng vào lúc này. Trí tuệ của hắn vận chuyển đến cực hạn, vô số ngọn lửa trí tuệ từ trên người Lẫn Tiên Vương bốc lên, dung nhập vào biển hỗn độn. Trong cơ thể Lẫn Tiên Vương, huyết nhục hóa thành từng viên tinh thể trong suốt rực rỡ, mỗi viên tinh thể đều là một thế giới hoàn toàn mới, có tiềm lực và năng lượng vô cùng to lớn, điên cuồng vận chuyển, cung cấp cho Lẫn Tiên Vương, dùng để dung hợp những công pháp này làm một thể. Sau đó đột phá Tiên Vương đỉnh phong, tiến vào cảnh giới tiên đế, ầm, cũng không biết đã dung hợp đến mức nào, mơ hồ Lẫn Tiên Vương cảm thấy mình đã dung hợp tất cả làm một thể. Từ xưa đến nay, vô số kỷ nguyên, vũ trụ hỗn độn, mỗi một lần tuần hoàn, mỗi một lần khai thiên lập địa, kỷ nguyên thời đại cũ biến mất, kỷ nguyên mới sinh ra, từ Thích Ca Mâu Ni đại đế 10 vạn năm trước, đến Chiến Tranh Chi Vương, sau đó là trận giới, chú giới, tiên đình và thần tộc, rồi đến nhân gian bây giờ, năm tháng trôi qua, nhìn mưa gió càn khôn, biển xanh biến thành nương dâu, tất cả đều là kỷ nguyên. Trong đầu Lẫn Tiên Vương, biển hỗn độn cuồn cuộn kia, lúc này đã biến mất không còn dấu vết, trở nên bình tĩnh, hình thai ý thức của nó hóa thành thiên tâm ý thức, điều khiển thân thể của mình, mà thân thể của hắn lúc này đã được phương pháp tiến hóa bản thể rèn luyện, thân thể huyết nhục biến thành tồn tại có thể chứa đựng vô số thế giới tinh thể. Mỗi viên tinh thể đều là một thế giới hoàn toàn mới. Bây giờ trong cơ thể Lẫn Tiên Vương, có vô số tinh thể, hàng triệu viên. Một khi những tinh thể này bùng cháy và nổ tung hoàn toàn, lực lượng cung cấp cho Lận Tiên Vương là không thể đo lường được. Mà nguồn động lực điều khiển những lực lượng này chính là thiên tâm ý thức dung hợp tất cả công pháp mà Lận Tiên Vương đã tu luyện trên con đường tu hành của mình. Thiên tâm ở trên, tinh thể ở dưới. Lận Tiên Vương thật sự đã vượt qua ranh giới từ Tiên Vương đỉnh phong đến cảnh giới Tiên Đế. Sau này không thể gọi hắn là Lận Tiên Vương nữa, mà phải gọi hắn là Lận Tiên Đế. Dưới sự trợ giúp của phương pháp tiến hóa pháp bảo binh khí, Lận Tiên Đế đã đột phá cảnh giới Tiên Vương, chính thức bước vào cảnh giới Tiên Đế. Hơn nữa, vì nguyên nhân điểm danh công pháp, hắn đã rèn thân thể huyết nhục của mình thành thần quốc tinh thể vô thượng. Bây giờ trong cơ thể hắn chảy không phải là máu, mà là từng viên tinh thể, mỗi viên tinh thể này đều là một thế giới, có lực lượng vô cùng to lớn. Thứ điều khiển những lực lượng thế giới này chính là thiên tâm ý thức do nguyên thần khổng lồ của Lận Tiên Đế ngưng tụ thành. Hắn dung hợp tất cả những con đường mà mình đã đi qua, sáng tạo ra pháp tắc vô địch mới, kỷ nguyên chỉ đạo, vô cùng mạnh mẽ, tuần hoàn, không ngừng sáng tạo, thế giới trước ở dưới đỉnh cao kết thúc, thế giới sau sẽ nhanh chóng quật khởi. Người vĩnh viễn đứng trên đỉnh cao chính là Lận Tiên Đế điều khiển kỷ nguyên. Khoảnh khắc kỷ nguyên chi đạo sinh ra cũng là khoảnh khắc Lận Tiên Đế ngưng tụ thành tinh thể thần quốc. Công pháp và thân thể cùng lúc tiến hóa, thúc đẩy cảnh giới của hắn, trực tiếp từ Tiên Vương vượt qua ranh giới, đến Tiên Đế. Cho dù sau này Lận Tiên Đế điểm danh được những công pháp vô thượng khác, hơn nữa còn tu luyện, nhưng đó cũng là xoay quanh kỷ nguyên mà triển khai, từ giờ phút này trở đi, về sau vô số năm tháng, kỷ nguyên chính là cốt lõi của hắn. Sau khi đột phá, Lận Tiên Đế đứng dậy, đánh ra một quyền, ầm ầm, lực lượng của Lận Tiên Đế lúc này trực tiếp xuyên qua bên ngoài tàng binh cốc. Thiên tâm ý thức của hắn điều khiển tinh thể thần quốc trong cơ thể trực tiếp bộc phát ra lực lượng hùng hậu, xuyên qua ranh giới của trời đất, ranh giới của tàng binh cốc, từ hố đen thần bí vô cùng kia, trực tiếp lan rộng ra, đến mặt đất, biển cả của thế giới thứ tư, thậm chí là thời gian vĩnh hằng và tương lai xa xôi. Tinh thể thần quốc toàn thân hắn, lúc này đang phun ra nuốt vào lực lượng, trực tiếp khiến không gian xung quanh vặn vẹo biến hóa, chấn động nổ tung, có khí thế bạt núi lấp sông, lay chuyển càn khôn. Bái tướng đài nhìn thấy một mặt đáng sợ như vậy của Lận Tiên Đế, kinh hỉ nói, chủ nhân đột phá Tiên Đế, thật sự quá đáng sợ. Cỗ lực lượng này căn bản không giống như Tiên Đế sơ nhập, cho dù là chiến tranh chi vương giả mạo vừa rồi cũng không có khí thế mạnh mẽ như chủ nhân bây giờ. Trường kiếm hình dạng khuôn mặt người cũng trợn to hai mắt nhìn Lận Tiên Đế, chấn động nói, vượt qua cảnh giới Tiên Vương đến cảnh giới Tiên Đế, tuy người thường sẽ thoát thai hoán cốt, nhưng cũng không đáng sợ như vậy, cảm giác mạnh hơn ngươi ở cảnh giới Tiên Vương không chỉ gấp ngàn lần vạn lần. Cảnh giới Tiên Đế quả nhiên khác biệt, ta lúc này chỉ cần thở nhẹ một hơi, cũng có thể cảm thấy mình có thể tiêu diệt cao thủ Tiên Vương đỉnh phong. Lận Tiên Đế nắm chặt nắm đấm, kêu răng rắc, đó là sự va chạm của tinh thể thần quốc, cũng là sự va chạm giữa từng thế giới hoàn toàn mới. Ta đã đột phá bao lâu rồi? Lận Tiên Đế hỏi bái tướng đài. Không đến một ngày, bái tướng đài trả lời. Chiến tranh chi vương giả mạo đi đâu rồi? Lận Tiên Đế nhìn xung quanh, đã không thấy bóng dáng của đối phương nữa. Trốn ở một chỗ tự chữa thương, nguồn gốc của hắn bị một giọt máu trên bản thể của ta đánh nát. Cho dù có phương pháp tiến hóa pháp bảo binh khí, cũng cần một khoảng thời gian dài, hắn sẽ không xuất hiện nữa. Bái tướng đài u ám nói. Trong tàng binh cốc rốt cuộc có gì, Lận Tiên Đế cũng không hỏi thêm về chuyện của chiến tranh chi vương giả mạo nữa, mà nhìn về phía bóng tối sâu thẳm kia, trung tâm nhất được dãy núi bao quanh. Nơi đó mới là tàng binh cốc chân chính. Tàng binh cốc có năng lượng rất tốt cho pháp bảo, có thể giúp pháp bảo duy trì trạng thái đỉnh phong trong thời gian dài, không bị năm tháng ăn mòn, bái tướng đài giải thích. Tàng binh cốc ban đầu chỉ là một thung lũng nhỏ không ai quan tâm, tồn tại trong một tiểu thiên thế giới. Sau đó, có binh khí vô tình rơi vào tàng binh cốc, sau đó mới phát hiện ra trong tàng binh cốc có một loại năng lượng kỳ lạ. Có thể làm giảm sự hao mòn của pháp bảo binh khí, hơn nữa còn có thể thai nghén ra linh trí của riêng mình, trở thành một loại sinh mệnh đặc thù. Vì vậy, sau này binh khí trong tàng binh cốc ngày càng nhiều, cho đến khi binh khí của mấy tồn tại đỉnh phong thật sự rơi vào đây. Sau khi phát hiện ra, liền không nỡ rời đi, từ đó, những vương giả khác trong tàng binh cốc cũng đều chiếm cứ vị trí của mình. Bái tướng đài kể lại những chuyện cũ này, sự hình thành của tàng binh cốc kỳ thực không quá phức tạp. Chỉ là một nhóm trốn tránh chiến tranh, hoặc là chủ nhân của bọn họ chết trận, khiến bọn họ không còn người điều khiển, cho nên mới trốn trong tàng binh cốc, không muốn ra ngoài, bái tướng đài chậm rãi nói. Nơi sâu nhất kia, ngươi còn muốn vào không? Lận Tiên Đế hỏi bái tướng đài. Đã làm rõ bản chất của tàng binh cốc, vậy thì vào hay không là tùy vào ý của bái tướng đài. Trong tàng binh cốc chắc chắn nguy hiểm trùng trùng. Bái tướng đài nghe Lận Tiên Đế nói, liền chìm vào suy tư, không trả lời ngay lập tức. Đối với tàng binh cốc, nó từng sống ở đó rất lâu, hơn nữa linh trí của nó cũng được sinh ra ở tàng binh cốc, cho nên nó có tình cảm đặc biệt với tàng binh cốc. Vẫn nên vào xem thử, những pháp bảo từng là kẻ thù của ta trước kia, cũng không biết bây giờ sống thế nào rồi, bái tướng đài thở dài nói. Đối với cựu địch, thù hận năm xưa, nay bái tướng đài đều xem nhẹ. Vạn năm trôi qua, dòng chảy thời gian khiến tất cả trở nên hư vô. Đối với bái tướng đài mà nói, tàng binh cốc là một hồi ức, những pháp bảo đỉnh cao bên trong đó cũng là một phần của hồi ức. Được, vậy bây giờ ta đi vào cùng ngươi, Lận Tiên Đế không chút do dự nói, theo hắn đột phá đến cảnh giới Tiên Đế, hơn nữa nguồn gốc sinh mệnh cũng đạt được bước nhảy vọt về chất, bây giờ hắn đã có đủ tự tin, đặt chân vào sâu trong tàng binh cốc. ngươi ở lại đây đi, ngươi cũng tiếp tục tu luyện phương pháp tiến hóa binh khí đó, cứ coi như ta chưa từng trở về, tiếp tục sống cuộc sống của ngươi. Bái tướng đài xoay người nói với trường kiếm hình dạng khuôn mặt người. Tuy trường kiếm hình dạng khuôn mặt người cũng là cảnh giới tiên đế, nhưng cùng là cảnh giới tiên đế, lẫn tiên đế chỉ cần dùng một ngón tay là có thể đánh bại nó. Chênh lệch thực lực giữa hai người quá lớn, mang trường kiếm hình dạng khuôn mặt người vào sâu trong tàng binh cốc chỉ là thêm một gánh nặng. Trường kiếm hình dạng khuôn mặt người cũng biết uy thế và sự đáng sợ của lận tiên đế lúc đột phá vừa rồi, chỉ khẽ gật đầu, nó nhận thức rõ ràng tình hình hiện tại và vị trí của mình. Mấy vị vương giả trước kia trong tàng binh cốc tính tình không tốt lắm, những năm này tuy không đến mức tàn sát bừa bãi, nhưng cũng có rất nhiều binh khí xui xẻo bị trừng phạt, lúc các ngươi đi vào cố gắng đừng chọc giận những người có tính tình không tốt đó. Trường kiếm hình dạng khuôn mặt người khuyên nhủ bái tướng đài và lận tiên đế. Ta sẽ chú ý. Còn nói đến tính tình không tốt, vừa rồi ta trở về đã cho ta một màn ra oai phủ đầu như vậy, còn phái chiến tranh chi vương giả mạo ra, tính tình của ta cũng không tốt lắm, bái tướng đài lạnh lùng nói. Đi thôi, đừng nấn ná, hắc động thần bí này dẫn đến đâu, ta chưa rõ. Cảnh giới thứ tư ra sao, vẫn hoàn toàn mù mờ. Nhân gian lại bị thất tộc uy hiếp, còn nhiều việc phải làm. Ở tàng binh cốc không thể trì hoãn, bằng không nhân gian lâm nguy, lẫn tiên đế lạnh giọng. Theo việc đột phá đến cảnh giới tiên đế, những chuyện mà hắn phải suy nghĩ đã trở nên rất nhiều. Lãng phí quá nhiều thời gian ở tàng binh cốc này không có nhiều ý nghĩa. Tàng binh cốc tối đen như mực, không nhìn thấy gì. Lẫn tiên đế và bái tướng đài từ biệt trường kiếm hình dạng khuôn mặt người, đi thẳng vào trung tâm thung lũng. Trong tàng binh cốc rộng lớn, tối đen như mực, khắp nơi đều là mảnh vỡ của binh khí, dẫm lên kêu răng rắc, lẫn tiên đế chỉ cần bước chân nặng một chút, liền nghiền nát một mảng lớn binh khí đã bị năm tháng ăn mòn, khiến chúng hóa thành bột phấn. Những binh khí đã không chịu nổi này, trong những năm tháng trước kia cũng là pháp bảo vô cùng xuất sắc. Lẫn tiên đế nhìn tất cả những điều này, không để ý, trực tiếp đi vào sâu trong tàng binh cốc. Bái tướng đài đi theo phía sau hắn. Nơi sâu nhất của tàng binh cốc kia, tối đen như mực. Ở lối vào sâu trong thung lũng, nơi đó đen như mực, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ một vật khổng lồ như ngọn núi nhỏ đang ngủ say. Như một ngọn đồi nhỏ, nằm chắn ngang lối vào, ầm ầm, ầm ầm, vật khổng lồ này đang ngủ say, hơi thở nhịp nhàng. Phun ra luồng sáng dài hàng chục dặm, phóng lên trời, còn đáng sợ hơn cả kiếm quang, không ngừng kéo hư không. Đây là một binh khí sống sao, mắt lận tiên đế sáng lên, hắn nhìn thấy thực lực đáng sợ của binh khí này, luồng sáng vô tình phun ra trong lúc ngủ say, lại còn đáng sợ hơn cả kiếm khí do tiên đế bình thường bộc phát ra. Đây là người canh giữ trung tâm tàng binh cốc. Bái tướng đài nhìn thấy vật khổng lồ này, ký ức bắt đầu hiện lên. Vật khổng lồ này như một ngọn đồi nhỏ chắn trước mặt lận tiên đế và bái tướng đài, lúc ngủ say còn có khí thế đáng sợ như vậy, trực tiếp khiến bái tướng đài nhớ đến nó. Quy giáp, đây là một đại pháp bảo phòng ngự trước kia, bái tướng đài nói với lận tiên đế. Quy giáp thành tinh, cho nên hóa thành ngọn núi lớn, đúng không? Lận tiên đế cẩn thận đánh giá ngọn đồi nhỏ trước mắt này. Nói là đồi nhỏ, nhưng so với những ngọn núi lớn ở nhân gian cũng không hề thua kém. Chủ yếu là những ngọn núi xung quanh tàng binh cốc quá lớn, cho nên mới khiến nó có vẻ nhỏ bé, dùng đồi nhỏ để hình dung. Nhưng nếu tách riêng nó ra, vậy tuyệt đối là một ngọn núi lớn. Đã nó đang ngủ say, vậy thì đừng làm phiền nó, đánh thức nó, sẽ gặp rất nhiều rắc rối, tên này khá phiền phức, bái tướng đài nhắc nhở lận tiên đế. Lận tiên đế gật đầu, hắn cũng không muốn gây thêm chuyện. Quy giáp này nhìn có vẻ rất khó đối phó, thực lực của nó, ít nhất là cấp bậc tiên đế đỉnh phong. Chỉ riêng luồng sáng phun ra khi ngủ say đã khiến lận tiên đế cảm thấy một chút áp lực, sau khi nó thật sự thức tỉnh, có thể tưởng tượng được sẽ đáng sợ đến mức nào. Lận tiên đế và bái tướng đài đi vòng qua quy giáp, không muốn quấy rầy nó, tiến vào nơi thật sự sâu nhất trong tàng binh cốc, vù vù. Lập tức có tiếng chuồn chuồn vỗ cánh vang lên, sát khí vô hình truyền đến, khiến khu vực này lạnh lẽo như hầm băng, trực tiếp đóng băng thân thể của lận tiên đế. Lận tiên đế và bái tướng đài lập tức cảm thấy có gì đó. Nhìn kỹ, phía xa có một đám phi đao tỏa ra ánh sáng xanh, giống như chuồn chuồn bay, gào thét bay tới. Những phi đao này vô cùng đáng sợ, có lẽ từng cái một không đáng sợ, nhưng tụ tập lại với nhau với số lượng lớn thì rất đáng sợ, hoàn toàn có thể xuyên thủng thân thể cấp bậc tiên đế. Chúng từ xa đến gần trong nháy mắt, xuyên qua không gian mà đến, muốn trực tiếp giết chết lận tiên đế. Nhưng ngay sau đó, tiếng ầm ầm ầm ầm vang lên, những phi đao này trực tiếp rơi xuống người lận tiên đế. Từng cái như muốn lấy mạng lận tiên đế, va chạm tới, nhưng lại không gây ra chút sóng gió nào. Huyết nhục thân thể lận tiên đế đã tinh thể hóa, hơn nữa còn rèn luyện thành tinh thể thần quốc chân chính, lấy thiên tâm ý thức thống trị. Đã sớm không còn là thân thể huyết nhục nữa, những phi đao này có thể chém dụng thân thể của tiên đế bình thường, nhưng ở lận tiên đế, tất cả đều thất bại. Keng keng keng keng. Phi đao va chạm vào thân thể lận tiên đế, phát ra âm thanh leng keng, không dứt bên tai. Nhưng lận tiên đế vẫn đứng yên tại chỗ, hoàn hảo không chút tổn hại. Tất cả phi đao đều gãy. Lận tiên đế lạnh lùng nhìn sâu trong tàng binh cốc, nói, thì ra binh khí trong tàng binh cốc chính là tiếp đãi khách như vậy sao? Gầm, cùng với một tiếng gầm rú kinh thiên động địa vang lên, một vật khổng lồ hình dạng giống kỳ lân, toàn thân lượn lờ từng luồng sát khí, sải bước đi tới. Vật khổng lồ hình dạng giống kỳ lân này, vảy giáp toàn thân dữ tợn, ánh sáng lạnh bắn ra bốn phía, lộ ra khí tức lạnh lẽo, tứ chi to lớn như cột chống trời, trăm người ôm cũng không hết, móng vuốt sắc bén, để lại từng dấu vết đáng sợ trên mặt đất. Bái tướng đài, ngươi lại dám trở về. Vật khổng lồ hình dạng giống kỳ lân này, hai mắt bắn ra hàn quang, nhìn chằm chằm vào Lận Tiên Đế và Bái tướng đài. Đây là thứ gì? Lận Tiên Đế cảm nhận được khí tức đáng sợ của vật khổng lồ hình dạng giống kỳ lân này, khẽ hỏi. Sau khi Bái tướng đài tiến vào sâu trong tàng binh cốc, ký ức trước kia bắt đầu hiện lên toàn bộ. Vật khổng lồ hình dạng giống kỳ lân trước mắt này tự nhiên cũng nhận ra. Bất Diệt Thiên Đao, một thanh ma đao đáng sợ từng bị gãy. Bái tướng đài chậm rãi nói. Xem ra ngươi vẫn chưa quên ta, vậy những chuyện năm đó ngươi cũng sẽ không quên chứ? Bất Diệt Thiên Đao nhìn chằm chằm vào Bái tướng đài, khẽ gầm như dã thú bị thương, vừa điên cuồng vừa dữ tợn. Lận Tiên Đế nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi hỏi. Xem ra hai người các ngươi năm đó hình như có thù oán rất lớn, ngươi đã làm gì nó? Bái tướng đài ho khan một tiếng, nghiêm túc nói, làm sao ta có thể làm gì nó được chứ, ta là một binh khí chính trực như vậy. Gầm, nghe bái tướng đài nói, Bất Diệt Thiên Đao lập tức nổi giận, nhảy lên, lao về phía hai người, hoàn toàn không nói đạo lý. Dường như đã bị chọc giận hoàn toàn, hai mắt đỏ ngầu, sát ý điên cuồng trong mắt khiến Lận Tiên Đế cũng phải run rẩy. Mẹ kiếp, ngươi chắc chắn đã làm gì nó rồi. Lận Tiên Đế nhanh chóng lùi lại, trực tiếp mắng. Bái tướng đài cũng nhanh chóng lùi lại, giữ khoảng cách với Lận Tiên Đế. Bất Diệt Thiên Đao lúc này nổi điên, chiến lực bộc phát ra trực tiếp đạt đến Tiên Vương đỉnh phong. Tuy Lận Tiên Đế cũng có sức chống đỡ, nhưng vừa mới bước vào tàng binh cốc, hắn không muốn tiêu hao toàn bộ tinh lực vào con quái vật mất đi lý trí, chỉ còn lại phẫn nộ trước mắt này. Nhưng điều khiến Lận Tiên Đế kinh ngạc là, Bất Diệt Thiên Đao thấy hắn và Bái tướng đài tách ra, hoàn toàn không quan tâm đến hắn, mà trực tiếp lao về phía Bái tướng đài. Ầm, Bất Diệt Thiên Đao trực tiếp va chạm mạnh vào mặt đất cứng rắn của thung lũng, lập tức bị nó xé rách một khe nứt lớn, lan rộng ra hàng chục dặm, trực tiếp khiến Bái tướng đài không có chỗ đứng. Năm đó ngươi bắt nạt ta như vậy, bây giờ ngươi lại nói không làm gì ta sao? Ngươi thật sự cho rằng ta vẫn là kẻ ngốc năm đó? Ta đã tìm lại được ký ức của mình, ngươi không thể lừa gạt ta nữa. Bất Diệt Thiên Đao tức giận gầm lên, trong giọng nói mang theo oán trách, ấm ức. Bái tướng đài bị nó đuổi đến mức không có chỗ trốn, chỉ có thể chống đỡ, đùng, nhưng ngay khi chống đỡ, Bái tướng đài đã bị Bất Diệt Thiên Đao đánh một đòn nặng nề. Lúc này, Lận Tiên Đế mới nhìn rõ bản thể của Bất Diệt Thiên Đao. Nó từ một vật khổng lồ hình dạng giống kỳ lân trực tiếp hóa thành một thanh đao lớn bị gãy, toàn thân đen kịt, đơn giản không chút hoa lệ. Trên đó dính một ít vết máu của người thời viễn cổ, bây giờ đã khô, nhưng vẫn còn lưu lại trên đó. Sau đó, thanh đao gãy này trực tiếp chém mạnh lên Bái tướng đài, bộc phát ra xung kích mạnh mẽ. Bái tướng đài và Bất Diệt Thiên Đao đều bị đánh bay ra ngoài, Bái tướng đài bay xa hơn, ý thức bản thể do nó ngưng tụ lại cũng lung lay sắp đổ, không còn vững chắc như trước nữa. Bất Diệt Thiên Đao không bay xa như vậy, sau khi rơi xuống đất, không bao lâu liền lóe sáng, thanh đao gãy chém trên Bái tướng đài, lại một lần nữa hóa thành vật khổng lồ hình dạng giống kỳ lân, tiếp tục bước đến phía trước. Lúc này, Bất Diệt Thiên Đao lại lớn thêm, cao hàng trăm mét, giống như một ngọn núi lớn, giống như một ma thành, sát khí quanh người nó, thật sự quá mức kinh người. Ầm, tứ chi và móng vuốt to lớn mạnh mẽ kia rơi xuống phía trước, khí thế khủng bố không ngừng bốc lên, cát bay đá chạy trong nháy mắt này, hàn quang bùng phát, đánh thẳng về phía Bái tướng đài trước mặt. Có chuyện gì thì từ từ nói, chúng ta năm đó đều còn trẻ, ai cũng sẽ phạm sai lầm, đúng không? Bái tướng đài vội vàng nói. Mẹ kiếp, Bất Diệt Thiên Đao tức giận gầm lên, trực tiếp mắng. Ta là binh khí, ta không có mẹ, ngươi đừng có mắng nhầm người được không? Bái tướng đài né tránh Bất Diệt Thiên Đao tấn công lần này, bất lực nói. Mẹ kiếp, Bất Diệt Thiên Đao hoàn toàn chìm trong cơn giận, căn bản không cho Bái tướng đài cơ hội giải thích, lại một lần nữa lộ ra bản thể về phía trước. Sau đó chém ra một đao mang nóng rực, ầm, lúc này, Bất Diệt Thiên Đao hoàn toàn bộc phát ra lực lượng Tiên Đế đỉnh phong, trực tiếp chém Bái tướng đài bay ra ngoài. Cũng may Bái tướng đài cứng rắn vô cùng, một đao này chém lên đó bộc phát ra ánh sáng chói lọi, nhưng cũng không làm Bái tướng đài bị thương. Nhưng tuy không làm bản thể của Bái tướng đài bị thương, nhưng lại đánh cho Bái tướng đài choáng váng, kinh ngạc nhìn Bất Diệt Thiên Đao. Mấy vạn năm không gặp, ngươi lại mạnh mẽ như vậy sao? Bái tướng đài không thể tin được nói. Hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Bất Diệt Thiên Đao lại một lần nữa hóa thành vật khổng lồ hình dạng giống kỳ lân, dữ tợn đáng sợ, tứ chi điên cuồng bước đến phía trước. Chủ nhân, mau đến giúp ta! Bái tướng đài không chống đỡ được thế công như chó điên của Bất Diệt Thiên Đao, liền hét lớn về phía Lận Tiên Đế. Năm xưa ngươi rốt cuộc gây ra nghiệt gì? Lận Tiên Đế phẫn nộ lẫn bất lực gầm lên. Bất Diệt Thiên Đao hoàn toàn không nghe lời giải thích, vừa nhìn thấy Bái tướng đài liền giống như nhìn thấy kẻ thù giết cha. Lận Tiên Đế cũng không thể tưởng tượng nổi, năm đó Bái tướng đài đã làm gì nó, bây giờ lại khiến nó điên cuồng như vậy. Nhưng hắn cũng không thể thấy chết mà không cứu, vì vậy chỉ có thể thiêu đốt tinh thể thần quốc, từng luồng lực lượng thế giới bị hắn điều động, vượt qua chiều không gian và thời gian, trực tiếp chắn trước mặt Bái tướng đài, vung tay lên, chính là một kỷ nguyên đánh ra, ầm, kỷ nguyên đại đạo do Lận Tiên Đế sáng tạo, lúc này bộc phát ra lực lượng vô song. Hắn như một dũng sĩ, trực tiếp đấm vào đầu Bất Diệt Thiên Đao, sau đó dùng lực lượng cực kỳ đáng sợ ngăn cản bước chân Bất Diệt Thiên Đao tiến về phía trước. Gầm, Bất Diệt Thiên Đao điên cuồng gầm rú, nhìn chằm chằm vào Lận Tiên Đế, hai mắt đã biến thành màu đỏ như máu, không còn chút lý trí nào. Ngay sau đó, nó lại hóa thành bản thể, sau đó một đao mang nóng rực quét tới, luồng sáng khủng bố này quả thực có thể hủy diệt tất cả của Tiên Đế. Mọi thứ trên thế giới này đều là sự tiến hóa của kỷ nguyên. Lận Tiên Đế lúc này đánh ra thức thứ nhất của kỷ nguyên của mình. Sự tiến hóa của kỷ nguyên. Một quyền này đánh ra là vũ trụ vỡ vụn, bầu trời thu nhỏ lại, tất cả thời không đều sụp đổ, biến thành vùng đất đen tối. Lúc ban đầu của thế giới, vạn vật hỗn độn, tối đen như mực. Sau đó mới có kỷ nguyên. Lẫn Tiên Đế chính là dùng một quyền như vậy đánh ra một kỷ nguyên sơ khai, ầm, ngay sau đó, một quyền này trực tiếp đánh vào đao mang của Bất Diệt Thiên Đao, tiếng nổ ầm ầm vang lên, đao mang đó lập tức vỡ nát. Lẫn Tiên Đế lúc này thừa thắng xông lên, thân thể chấn động, từng tinh thể thần quốc trong cơ thể đều phun ra năng lượng mạnh mẽ, khiến thân thể của hắn đột nhiên trở nên cao lớn, phía sau hắn bốc lên một luồng ánh sáng, giống như 10 mặt trời cùng bay. 10 mặt trời xuất hiện phía sau Lẫn Tiên Đế, bay lên trời, xé rách tất cả bóng tối, thiêu đốt núi sông. Lẫn Tiên Đế lúc này giống như hóa thành đại nhật chi chủ, quang minh chi đế, mang theo tất cả lực lượng khủng bố, trực tiếp đánh ra một quyền. Tạch tạch tạch. Âm thanh như trẻ tre vang vọng khắp thung lũng này, Lẫn Tiên Đế một quyền trực tiếp đánh Bất Diệt Thiên Đao bay ra ngoài mấy trăm trượng. Cùng là cảnh giới tiên đế, nhưng Lẫn Tiên Đế chỉ là vừa mới bước vào, mà Bất Diệt Thiên Đao lại đã nghiên cứu rất lâu ở cảnh giới tiên đế. Nhưng đối mặt với Lẫn Tiên Đế chân chính mạnh mẽ, Bất Diệt Thiên Đao vẫn yếu hơn một chút. Đây chính là chỗ tốt của việc rèn luyện bản thân như pháp bảo. Huyết nhục của Lẫn Tiên Đế đều đã hóa thành tinh thể, tích lũy năng lượng khổng lồ, những năng lượng này vào lúc bình thường duy trì thân thể của Lẫn Tiên Đế, lúc chiến đấu lại có thể bùng nổ trong nháy mắt, cung cấp lực lượng thế giới vô tận cho Lẫn Tiên Đế. Lẫn Tiên Đế vừa mới bước vào cảnh giới tiên đế đối mặt với Bất Diệt Thiên Đao đã nghiên cứu rất lâu ở cảnh giới tiên đế, một quyền đánh bay đối phương. Dựa vào chính là tinh thể thần quốc và thiên tâm ý thức, cũng như kỷ nguyên chi đạo dung hợp tất cả công pháp của hắn. Lúc này, Lẫn Tiên Đế đứng trước mặt bái tướng đài, nhìn Bất Diệt Thiên Đao ở phía xa, 10 mặt trời sáng chói phía sau vô cùng sáng ngời, chiếu sáng hơn nửa tàng binh cốc. Sau đó, Lẫn Tiên Đế nhìn thấy trong tàng binh cốc được chiếu sáng kia, có mấy chục khí tức đáng sợ đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Mỗi khí tức đều giống như Bất Diệt Thiên Đao, vừa điên cuồng vừa mạnh mẽ. Lẫn Tiên Đế cau mày, nhìn bái tướng đài. Ngươi năm đó trong tàng binh cốc này, rốt cuộc có bao nhiêu kẻ thù? Lẫn Tiên Đế hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Bái tướng đài im lặng một lúc, sau đó thản nhiên nói: trên thế giới này không phải là kẻ thù thì là bạn bè, đúng không? Vậy trong tàng binh cốc này của ngươi không có một người bạn nào sao? Lẫn Tiên Đế cau mày nhìn bái tướng đài. Sớm biết nó không có bạn bè, sẽ không lỗ mãng tiến vào sâu trong tàng binh cốc như vậy. Tuy bây giờ Lẫn Tiên Đế rất mạnh, với tư thái tiên đế sơ nhập có thể đánh bại tiên đế đỉnh phong, nhưng hắn đánh một chọi mấy thì được. Nhưng một chọi mười mấy, Lẫn Tiên Đế cảm thấy mình vẫn nên bỏ lại bái tướng đài, chạy trốn thì hơn. Năm đó ta không phải đã mang tất cả bạn bè ra ngoài sao? Sau trận chiến đó, bạn bè cơ bản đều chết gần hết, cho nên bây giờ trong tàng binh cốc toàn bộ đều là kẻ thù của ta, bái tướng đài khẽ nói, có chút ngượng ngùng. Sao ngươi không nói sớm? Lẫn Tiên Đế nghiến răng hỏi. Những ánh mắt nóng bỏng và điên cuồng xung quanh khiến hắn có chút không thoải mái. Trước đó ta cũng không nhớ ra, cho đến khi tiến vào sâu trong tàng binh cốc, ký ức của ta mới dần dần hiện lên, bái tướng đài cũng rất ấm ức. Lẫn Tiên Đế lười tranh luận chuyện này với bái tướng đài nữa, bởi vì mười mấy thần binh lợi khí đáng sợ mà hắn chiếu sáng vừa rồi, lúc này đã bao vây bọn họ. Không còn đường nào để chạy. Bị hàng chục khí tức nhìn chằm chằm, Lẫn Tiên Đế lúc này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ hắn rất mạnh, nhưng hắn không mạnh đến mức một mình chống lại 10 người. Hơn nữa, 10 người này, toàn bộ đều là tồn tại cấp bậc tiên đế đỉnh phong. Lẫn Tiên Đế bây giờ đánh một chọi 2, một chọi 3 thì còn được, nhưng đánh một chọi 10, hắn không phải là đối thủ. Cho dù là toàn lực thúc đẩy tinh thể thần quốc, lực lượng của mấy thế giới tập hợp lại với nhau, đối kháng với 10 tiên đế đỉnh phong, cũng không có phần thắng. Đây hẳn là đều là binh khí mà ngươi quen biết trong tàng binh cốc năm đó, cho dù không có giao tình, nhiều năm như vậy rồi, hãy nói chuyện với bọn họ cho tốt, Lẫn Tiên Đế để bái tướng đài lên tiếng. Ta cái này, bái tướng đài dường như có chút khó nói. Để nó cầu xin chúng ta, thật đúng là hiếm thấy. Một giọng nói của phụ nữ vang lên xung quanh, hư ảo không chừng, giọng nói trong trẻo, như tiếng trùng gió. Bái tướng đài từng uy chấn tàng binh cốc năm đó, lại biến thành binh khí trong tay nhân loại, thật sự nực cười. Một giọng nói hùng hậu vang lên, mang theo một tia chế giễu. Bái tướng đài năm đó không hề yếu ớt như bây giờ, nó năm đó, ở tàng binh cốc tác oai tác quái, chuyện nó làm nếu viết ra, e rằng trăm cuốn sách cũng không đủ. Dưới chân núi phía xa, có một vật khổng lồ, nhìn xuống Lẫn Tiên Đế và bái tướng đài, phát ra tiếng ầm ầm như sấm rền. Sau đó, xung quanh không ngừng truyền đến tiếng chế giễu, liên tiếp, đều đang chế giễu bái tướng đài. Lẫn Tiên Đế nghe xong liền biết chuyện hôm nay không thể giải quyết trong hòa bình, hắn nhìn bái tướng đài, hỏi, bây giờ ngươi còn nhớ những chuyện này không? Bái tướng đài im lặng một lúc, không trả lời Lẫn Tiên Đế, mà nhìn xung quanh. Những chuyện các ngươi nói đều là chuyện cũ rích mấy vạn năm trước rồi, làm ngươi phải nhìn về phía trước, đừng cứ mãi nhớ về quá khứ, ai cũng sẽ thay đổi, bái tướng đài nghiêm túc nói. Làm ngươi phải nhìn về phía trước, vật khổng lồ ẩn nấp ở chân núi nổi trận lôi đình, trực tiếp đi ra, mỗi bước đi đều khiến mặt đất rung chuyển. Sau khi đi ra, Lẫn Tiên Đế mới nhìn thấy bản thể của nó, lại là một con huyền vũ khổng lồ. Bát quái đồ khổng lồ được khắc trên lưng nó đã sớm phủ đầy bụi, nhưng vẫn có thể nhìn thấy mơ hồ hình dạng trước kia. Nó rất tức giận, trừng mắt nhìn bái tướng đài, gầm lên, năm đó lúc ngươi tác oai tác quái, sao ngươi không nói người sẽ thay đổi? Lời vừa nói ra, mấy chục binh khí xung quanh đều thay đổi khí thế, phẫn nộ cuồn cuộn bộc phát ra, nhìn chằm chằm vào bái tướng đài và Lẫn Tiên Đế. Năm đó ngươi rốt cuộc đã làm gì? Lận Tiên Đế nghiến răng khẽ hỏi. Sao hắn lại cảm thấy Bái Tướng Đài năm đó giống như là nhân vật phản diện lớn nhất trong Tàng Binh Cốc vậy? Không làm gì cả, ngươi biết đấy, ta làm nghiên cứu, Bái Tướng Đài biện hộ cho mình. Không làm gì cả, Huyền Vũ Khổng Lồ tức giận cười ha ha. Năm đó ngươi vì muốn nghiên cứu phương pháp tiến hóa pháp bảo, ngươi đã tháo ta từ trong ra ngoài, giam cầm lại, treo trên trận pháp 3600 năm. Năm đó, vì nguyên nhân đặc thù của Phách Không Kiếm, ngươi đã bắt nguồn gốc sinh ra của nó, cẩn thận nghiên cứu, từ trong ra ngoài, kiểm tra kỹ lưỡng. Năm đó, ngươi lẻn vào lãnh địa của Hỗn Độn Thiên Phiên, bắt con của nó đi, trực tiếp nghiên cứu, cuối cùng con của nó không may chết yểu. Mỗi chuyện ngươi làm năm đó đều là chuyện tày trời, may mà lúc ngươi đi, đã mang theo tất cả những người đi theo ngươi, nếu không, những năm này chúng ta đã sớm thanh lý bọn họ rồi. Huyền Vũ phẫn nộ nói ra 7-8 chuyện của Bái Tướng Đài. Đây đều là do ngươi làm sao? Lận Tiên Đế nhìn Bái Tướng Đài, hắn không ngờ Bái Tướng Đài năm đó lại khét tiếng như vậy trong Tàng Binh Cốc. Nghiên cứu thì cần đối tượng đúng không? Ta cũng là vì tiến hóa binh khí, là vì đại cục pháp bảo binh khí mà suy nghĩ, đúng không? Luôn phải có người hy sinh, Bái Tướng Đài chột dạ giải thích. Cái rắm, vậy sao ngươi không lấy thuộc hạ của mình ra nghiên cứu, ngươi lại chuyên môn đối phó với chúng ta? Giọng nói của phụ nữ kia không còn ngọt ngào nữa, nghiến răng nghiến lợi nói. Nàng ta chính là chủ hồn của Phách Không Kiếm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.